Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 460, chương 462, trở thành truyền thuyết thánh nữ. 1/3 cầu đính duyệt. Hiện nay, Phương Thanh Đồng đã tiếp nhận rồi truyền thừa. Tự nhiên biết mình hiện tại nên, 10 vạn năm không có thánh nữ thống trị. Nàng cũng không rõ ràng hiện nay Minh tộc là một tình huống gì. Đang ở ngày hôm qua, nàng từ tắm phàm trong ao đi ra, đi tới nơi này Minh tộc thánh địa, cũng chính là cái tòa này kim tự tháp thời điểm. Hiện tại thống trị Minh tộc gia tộc kia tìm tới, cho thấy bên trên cực kỳ khách khí. Thế nhưng Phương Thanh Đồng có thể phát giác đi ra, trong mắt bọn họ chẳng đáng. Đối với bọn họ ý tưởng, Phương Thanh Đồng vẫn hiểu, chỉ bất quá nàng cũng không có coi thường vọng tương đương di chuyển mà thôi. Hắn hiện tại phải làm là tiên làm rõ ràng hiện tại Minh tộc tình trạng, sau đó sẽ nói hành động. Dù sao, nếu quả như thật muốn làm lời của bọn họ, Phương Thanh Đồng rất dễ dàng là có thể cầm đến quyền thống trị. Chỉ là Minh tộc gần 10 vạn năm không có thánh nữ. Ai biết Minh tộc những cái này dân chúng bình thường bây giờ là nghĩ như thế nào? Đúng lúc này, một cái thị nữ đi qua truyền tống trận, đi tới trên bình đài, quỳ rạp dưới đất, nhẹ giọng nói rằng, thánh nữ đại nhân, An Khang đại nhân đến. Ân, được rồi, ta biết rồi, để cho bọn họ ở phía dưới chính điện chờ xem. Phương Thanh Đồng ánh mắt đều không trợn, thản nhiên nói, có thể. Nhưng là, nghe được lời của nàng, thị nữ có chút do dự nói rằng, không cần nhưng là, dựa theo ta nói đi làm là được. Phương Thanh Đồng đối với thị nữ do dự, cũng không có để ở trong lòng. Nàng biết cái này thị nữ, là ở lo lắng gia tộc kia nhân. Không riêng gì cái này thị nữ, hiện tại an cư ở Minh tộc thế lực, là đứng đầu nhất, không ai sánh bằng. Hầu như mọi người ở gặp phải cùng an cư chuyện có liên quan đến lúc, đều sẽ có sở lo lắng. Thị nữ nghe vậy, chỉ phải bất đắc dĩ lui trở về trong truyền tống trận. Về tới phía dưới, lúc này trong đại điện, một người mặc đắt tiền người đàn ông trung niên, đang ngồi ở phía dưới đại điện chỗ ngồi, mà phía sau hắn, thì là đứng một thanh niên. Phụ thân, ngài nói, thánh nữ biết đáp ứng không? Thanh niên lúc này trên mặt có vẻ lo lắng màu sắc. Không được hướng về đại điện phía sau nhìn quanh. Một lát sau, thực sự không nhịn được. Mở miệng hướng về phía người đàn ông trung niên hỏi. Ngươi gấp cái gì? Vì phụ ta đều không vội. Ngươi có gì phải gấp? Người đàn ông trung niên không nhanh không chậm uống một ngụm trà. Từ từ nói rằng, hai người này chính là an cư gia chủ đương thời An Khang cùng con hắn An Thịnh Nguyên. Lần này qua đây, An Khang là ôm cho con trai mình làm mai mối ý niệm trong đầu tới. Muốn đem con trai mình cùng Phương Thanh Đồng kéo thành một đôi. Nói như vậy, minh giới đại quyền vẫn coi như là giữ tại an cư trong tay. Nhưng là, ở minh tộc trong lịch sử, khóa trước thánh nữ, vậy cũng đều là không có kết hôn, cho tới bây giờ đều là lẻ loi một mình. Cái này An Khang có thể dùng cái gì tâm tư? Vừa xem hiểu ngay, đại điện phía sau sáng lên một hồi quang hoa. Nhìn thấy trận này quang hoa, An Thịnh Nguyên không khỏi có chút kích động. Chỉ bất quá, khi hắn chứng kiến, từ phía sau đi ra, chỉ có thị nữ thời điểm, nhất thời lại có chút thất vọng cúi đầu. Ân, thánh nữ đâu? An Khang chứng kiến chỉ có thị nữ một người đi ra. Hướng về phía sau nhìn quanh hai cái, xác nhận phía sau không có ai sau đó. Sau đó bình tĩnh cái khuôn mặt hỏi, thánh nữ nàng, nàng nói, thị nữ có chút nói lắp bắp, nói cái gì? Tuy là đã đoán được đại khái khả năng, thế nhưng An Khang vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Nàng nói làm cho ngài ở chính điện chờ đấy, bởi vì thánh nữ hiện tại đang tu luyện, thị nữ không dám giấu giếm, liền vội vàng đem mình biết nói ra. Nói xong lời cuối cùng, còn giúp Phương Thanh Đồng giải bày một câu. Hanh, không phải là một thánh nữ nha. Trưởng thành, đó chính là thánh nữ. Chưa trưởng thành, Hanh, nàng liền là một phụ nữ mà thôi. An Khang nghe vậy, lạnh rên một tiếng, trực tiếp đứng lên, trực tiếp liền muốn đi vào bên trong. Thị nữ thấy thế, vội vã mở miệng ngăn cản. Cảnh, An đại nhân, cái này, nơi này là thánh địa a, nam nhân không thể tùy tiện ra vào. Cút sang một bên, An Thịnh Nguyên một cái tát trực tiếp đem cái này thị nữ đánh tới một bên. Quỳ rạp trên mặt đất, không dám ở lên tiếng. Giải quyết rồi thị nữ sau đó, An Thịnh Nguyên tiểu bào hai bước, đuổi kịp An Khang, theo An Khang cùng đi đến rồi phía sau truyền tống trận. Trực tiếp đứng lên trên, truyền tống trận khởi động, đem hai người truyền đến phía trên bình đài. Hai người vừa mới khôi phục bình thường ánh mắt, liền thấy được đứng ở bình đài ranh giới Phương Thanh Đồng. Ai, các người đúng là vẫn còn lên đây, còn không chờ bọn hắn nói. Phương Thanh Đồng dẫn đầu thở dài, mở miệng nói, không không, Hanh, ta không được, chẳng lẽ... Ngươi liền bằng lòng đi xuống. An Khang lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói. Một bên An Thịnh Nguyên ngơ ngác nhìn Phương Thanh Đồng bối ảnh, hoàn toàn chìm đắm trong dáng người của nàng bên trong. Phương Thanh Đồng xoay người nhìn trước mặt hai người kia, trong mắt hiện lên một đạo màu sắc trang nhã. Đang ở Phương Thanh Đồng chuyển tới trong nháy mắt đó, liền An Khang trong mắt cũng hiện lên một đạo kinh diễm màu sắc. Càng chưa nói An Thịnh Nguyên, vốn là bị Phương Thanh Đồng bối ảnh hấp dẫn, bây giờ thấy ngay mặt, nhất thời bị mê điên đảo tâm thần. Phụ thân, ta thực sự có thể cưới nàng sao? Ngơ ngác nhìn Phương Thanh Đồng, An Thịnh Nguyên hướng về phía bên người An Khang hỏi. Nghe được An Thịnh Nguyên lời nói, An Khang lúc này trong lòng dĩ nhiên xuất hiện một chút do dự. Không, bởi vì hiện tại hắn cũng bắt đầu đối với Phương Thanh Đồng có chút ý kiến, thậm chí muốn đem Phương Thanh Đồng làm của riêng. Thế nhưng suy nghĩ một chút, lại không bỏ xuống được mặt mũi này. Nói ra ngoài, lão tử cùng nhi tử đoạt nữ nhân, quá mất mặt, hắn ném không được mặt mũi này. Ân, vì phụ lần này mang ngươi tới, không phải là vì cái này sao? Yên tâm đi, người nữ nhân này nhất định sẽ làm cho ngươi lấy về nhà. Vỗ ngực một cái, An Khang cho An Thịnh Nguyên bảo đảm nói. Phương Thanh Đồng đứng bình tĩnh ở nơi nào, nghe hai người bọn họ phụ tử nói chuyện với nhau, không nói câu nào. Không phải nàng không muốn nói, mà là nàng cảm thấy, theo người nói chuyện, nhất định chính là lãng phí miệng lưỡi, không bằng chờ một chút trực tiếp dạy dỗ một trận tương đối khá. Người nào cũng không biết, từ tắm phàm trong ao sau khi đi ra, Phương Thanh Đồng liền vẫn như cũ đạt tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Đồng thời, còn nhiều hơn rất nhiều truyền thừa bí pháp. Những bí pháp này, tùy tiện lấy ra một cái, đều đủ bọn họ chịu được. Cho nên, Phương Thanh Đồng không có chút nào hoảng sợ. Mặc dù đối phương là Đại La Kim Tiên Tu Vi, thánh nữ, ta tôn ngươi, ngươi mới là thánh nữ, không tuân theo ngươi, ngươi chẳng qua là một nữ nhân mà thôi. Minh giới gần 10 vạn năm không có thánh nữ, mọi người cũng đều sắp đã không có thánh nữ cái khái niệm này. An Khang bước chậm đi tới Phương Thanh Đồng trước mặt, rất có một loại trên cao nhìn xuống khí thế, nhìn Phương Thanh Đồng nói rằng, đối với bọn hắn mà nói, thánh nữ đã trở thành một loại truyền thuyết. Huống chi, chỉ cần sinh hoạt qua tốt, có hay không thánh nữ, đối với bọn họ mà nói đã không sao tám. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.